Công đức ấn, chương 601, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đức ấn tuy rằng chán ghét, thực lực vẫn là không thể khinh thường. Năm đó những công kích kia nàng nguyên thần địch nhân, đều là có đến mà không có về. Nàng dùng công đức ấn hố quá không ít người, liền Mục Cẩm Vân đều thua thiệt qua. Khương Chỉ Khanh là một kiếm tu, nhận vạn kiếm chết theo triệu hoán hướng phía trước cất bước cũng không kỳ quái. Nhưng hắn bản thân kiếm đạo tạo nghệ cũng không thấp. Công đức ấn muốn đem hắn mê chướng hết phá không khó. Quả nhiên, sau một khắc, Khương Chỉ Khanh liền dừng bước lại. Hắn hoàn hồn qua đi một mặt sợ sệt. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh phóng xuất ra tự thân kiếm ý cùng vạn kiếm đồng huy Mục Cẩm Vân. Ánh mắt ảm đạm không rõ. Ngày trước cao cao tại thượng kiếm tiên, hiếm khi lộ ra vẻ mặt như vậy. Nghĩ đến là Mục Cẩm Vân kiếm đạo tạo nghệ cao hơn hắn, có khả năng không nhận vạn kiếm ảnh hưởng, gọi hắn tâm tình có chút chập trùng không chừng. Tô Lâm An sau khi xem liền rời đi ánh mắt. Thiệu Lưu Tiên chết đi, nàng trước tiên cần phải đem họa thành bỏ vào trong túi. Khương Chỉ Khanh cũng phải lưu lại. Dù sao, công đức ấn không thể cứ như vậy thả đi. Họa thành bản thể chính là một bức họa. Mà tranh này, Thiệu Lưu Tiên nói liền treo ở họa thành một cái nào đó gian phòng bên trong. Họa thành mỗi một tòa trong phòng đều treo rất nhiều họa tác. Đếm không hết họa bên trong chỉ có một bức là thật. Người khác tìm ra được rất phiền toái. Tô Lâm An lại đơn giản hơn nhiều. Nàng bằng không phải vận khí, là thực lực, chỉ một chút, liền có thể xác định phương hướng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Lâm An nghe được Tiểu Bạch nói. Cực kỳ đẹp mắt chủ nhân, ta cũng muốn đi rồi. Giữa không trung, Sơn Hà Long Linh dùng chân trước cười híp mắt cho Tô Lâm An thở dài. Rõ ràng là đầu long, cái đuôi lại như chó vung qua vung lại. Thật cao hứng gặp ngươi. Nòng nọc hỏa bật đi ra, ngọn lửa đều đốt thành mặt quỷ. Nịnh hót, nói mò gì mê sảng đâu. Nó không biết Tiểu Bạch đang suy nghĩ gì. Vừa mới cũng không chào hỏi vọt tới Thiệu Lưu Tiên trước mặt. Dọa đến nó một đám lửa đều nhanh hít thở không thông. Bây giờ càng là nói cái gì gặp lại. Cái này khiến nòng nọc hỏa có dự cảm bất tường. Luôn cảm thấy có bất hảo sự tình sẽ phát sinh. Này đồ đần sẽ không lại muốn đi làm cái gì chuyện ngu xuẩn đi. Đi, đi chỗ nào? Tô Lâm An nhìn xem lắc đầu vung đuôi Tiểu Bạch. Trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Tiểu Bạch nhu thuận nghe lời, cũng nhận chủ, cùng với nàng chặt chẽ tương liên. Nó có thể đi đến chỗ nào đi? Ta chính là Sơn Hà Long Linh, tập thiên địa linh khí mà sinh. Tiểu Bạch thân thể chậm rãi bay lên. Tại màn mưa bên trong, nó sương mù hình dáng thân thể nhìn sáng lấp lánh. Quanh thân càng là hơi nước mờ mịt, chung quanh là u ám, có hắc khí quanh quẩn. Chỉ có thân thể của nó trắng noãn trong suốt, giống như là ngộ nhập trong đó một sợi mây trắng. Nòng nọc hỏa, biết ngươi là Sơn Hà Long Linh, không biết được đắc ý cái gì. Một ngày mù lải nhải, ta vẫn là biến dị thiên hỏa đâu. Thấy ta mỗi ngày nói sao? Hiện tại, phải trở về nha. Sơn Hà Long Linh quẫy đuôi một cái, đem số lớn giọt nước đập tới Tô Lâm An trên thân. Đưa lên thuộc về nó tốt nhất chúc phúc. Người sẽ càng ngày càng đẹp. Nó chỉ hiểu được, chủ nhân thích nghe người khác khen nàng đẹp mắt. Vì lẽ đó, nó thật hận không thể đem sở hữu miêu tả đẹp mắt từ ngữ đều đưa cho nàng. Có thể nó cùng cái khác Sơn Hà Long Linh không đồng dạng. Sớm mấy năm bị một bàn tay đánh gãy lưng núi hơi kém chết rồi. Sát khí quấn sinh, căn bản không học được bao nhiêu nhân gian đồ vật. Về sau may mắn nhặt về một cái mạng. Cũng bởi vì nguyên thần bị hao tổn quá nặng nguyên nhân xa không cái khác đồng loại thông minh. Khen chủ nhân mỹ mạo lật qua lật lại cũng liền xinh đẹp. Đẹp mắt, mỹ lệ, nó đem những này lời nói chứa ở giọt nước bên trong. Mỗi một cái giọt nước bên trong đều cất giấu một câu thật lòng khích lệ. Toàn bộ đều đưa cho chủ nhân. Nòng nọc hỏa còn không hiểu ra sao. Nắm lấy Tiểu Bạch một trận chửi loạn. Tô Lâm An lại là minh bạch cái gì? Nàng thanh âm sáp nhiên. Ngươi đi qua cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Vì sống sót, tất cả mọi người sẽ nghĩ biện pháp. Còn có nhiều như vậy đại năng tu sĩ không có xuất thủ. Chỗ nào đến phiên nó một đầu tiểu long. Còn nữa, thiên đạo cũng mới bắt đầu sụp đổ. Bọn họ còn có thời gian. Tiểu Bạch lắc đầu, không tiếp tục nói chuyện. Tầm mắt của nó theo Tô Lâm An, Mục Cẩm Vân, nòng nọc hỏa trên thân từng cái vượt qua. Cuối cùng, lại xuyên thấu qua Tô Lâm An nhìn về phía Vũ Thương cùng Thanh Thủy Trấn. Cái kia phiến nó cẩn thận che chở đất đai. Bây giờ linh khí tràn đầy. Sinh cơ bừng bừng. Kia là một mảnh cõi yên vui. Nó rất thích nơi đó hết thảy. Hiện tại, đến nói từ biệt thời điểm. Nó hướng không trung bay đi. Tô Lâm An quyết tâm liều mạng. Dự định cưỡng ép đem Tiểu Bạch thu hồi thức hải. Ngay tại lúc ý nghĩ này vừa mới dâng lên nháy mắt. Nàng cảm giác thức hải có chút không còn. Liền tựa như đầu cành bên trên trái cây chín thấu bá một tiếng rơi xuống đất. Cho dù muôn vàn không bỏ, quả vẫn là rời ngọn cây. Nàng cũng không có cảm giác được nguyên thần có bất kỳ khó chịu. Trong thức hải càng là một mảnh yên tĩnh, không có chút nào gợn sóng, chỉ là vắng vẻ. Gọi nàng trong lòng đều đi theo trống không một khối. Khóe mắt lại đỏ lên. Chuyện gì xảy ra? Trong thức hải thiếu đi cái tiểu đồng bọn. Nòng nọc hỏa cái này mới thật luống cuống. Nó quát. Ngươi cùng cái kia đồ đần giải trừ khế ước. Ngươi nói chuyện. Đừng mẹ hắn giả câm không lên tiếng. Tô Lâm An. Tô Lâm An biết Tiểu Bạch tâm ý đã quyết. Nàng khuyên không được. Hơn nữa. Này có lẽ cũng tại thiên đạo quy tắc bên trong. Bằng không mà nói, một cái đã nhận chủ Sơn Hà Long Linh, sao có thể không nhận bất luận cái gì hạn chế theo nguyên thần của nàng bên trong rời đi. Ở thời điểm này, ngày trước khế ước lực ước thúc, đã không cách nào trói buộc chặt nó. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Bạch bay về phía đỉnh đầu thiên không. Cái gì đều không làm được. Mây đen cuồn cuộn, mưa rào xối xả, màn trời bên trên có nhỏ bé vết rạn. Nơi này nguyên bản không phải kẽ nứt, cũng đã thổi lên kẽ nứt phong bạo. Tuy rằng nhìn còn 10 phần yếu ớt, nhưng nó biết chun chút ra bên ngoài khuếch tán. Giống như là nhện trải lưới đồng dạng, đem vết rạn dệt đầy toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó, ngàn vạn sinh linh đem không chỗ dung thân, bị phong bạo xoắn thành bột mịn. Ngày nào đó còn rất xa, nhưng không ngăn cản, liền nhất định sẽ xuất hiện. Giờ phút này, có một đầu tiểu long phi hướng về phía đầy trời vết rạn. Cùng bóng tối vô tận so với, nó nhỏ đến giống đầu nhập trong biển sâu một viên trân châu. Phong bạo tuy rằng coi như không được cường thế, có thể Sơn Hà Long Linh thực lực cũng cùng Tô Lâm An bọn họ không cách nào so sánh được. Đoàn kia xương trắng bị phong xoắn đến phá thành mảnh nhỏ. Liền hình rồng đều khó mà duy trì. Tựa như là từng sợi thuốc. Bị gió thổi được ngã trái ngã phải. Thẳng đến lúc này, nòng nọc hỏa mới phản ứng được. Nó muốn đi vá trời. Nòng nọc hỏa lúc này mới lý giải Sơn Hà Long Linh nói câu nói kia. Ta chính là Sơn Hà Long Linh. Tập thiên địa linh khí mà sinh. Nó gào thét, ngươi tính cái gì Sơn Hà Long Linh? Trên đời này lại không chỉ ngươi một cái Sơn Hà Long Linh. Lúc trước đều bị tử khí cuốn lấy hơi kém mất mạng. Nếu không phải nó đốt những cái kia tử khí, đâu còn có Sơn Hà Long Linh, chỉ còn lại một đoàn oán sát khí tốt sao? Nhưng không ngờ trên đỉnh đầu bị gió thổi phải xem không gặp hình rồng Tiểu Bạch vậy mà trả lời một câu. Đúng a. Cũng không phải ta một cái Sơn Hà Long Linh. Nó cũng là hôm nay mới biết. Vốn dĩ dưới gầm trời này. Còn có nhiều như vậy tiền bối. Nó không cô đơn. Vậy thì ngươi lợi hại. Liền ngươi một cái đi. Nòng nọc hỏa khí được giơ chân. Cũng hướng trên trời phi. Muốn đem tiểu bạch cho cản lại. Nòng nọc hỏa thực lực so với tiểu bạch mạnh. Ngọn lửa bịch một chút biến lớn. Đem chung quanh nước mưa đều trực tiếp bốc hơi. Nổi lên càng nhiều sương mù. Nó hướng không trung vọt tới. Muốn đem tiểu bạch cho mang về. Nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu xuất hiện một đoàn tiếp một đoàn bạch quang. Giống như là trong bóng tối lấp lánh chấm nhỏ. Linh khí chung quanh đột nhiên nồng nặc lên. Để nước mưa đều rất giống trở nên sền sệt rất nhiều. Từng đạo bóng trắng theo bốn phương tám hướng vọt tới. Hướng về bọn họ trên đầu màn trời dựa sát vào. Bọn chúng đều là Sơn Hà Long Linh. Nguyên lai tưởng rằng Sơn Hà Long Linh cũng là thế gian ít có. Có khả năng phát hiện một hai con chính là kỳ tích. Bây giờ mới phát hiện. Vốn dĩ trên đời này còn có trên trăm con Sơn Hà Long Linh. Chỉ là tu vi cũng không tính là quá cao. Tốt nhất cũng bất quá thiên tiên cảnh hậu kỳ. Cùng nhân loại tu sĩ không cách nào so sánh được. Nghĩ đến là hoàn cảnh ác liệt. Bọn chúng lại trời sinh lương thiện không tu niệm lực. Cho nên không đuổi kịp người tu. Trong đó lớn nhất một cái phát ra hét dài một tiếng. Rồng ngâm rung trời. Đem tiếng gió thổi tiếng mưa rơi tiếng sấm đều triệt để che giấu đi. Nó một tiếng kêu gọi. Dẫn chung quanh đồng bạn cộng minh. Cự Long vui mừng cảm thán. Ta đạo không cô. Tiếng nói vừa ra. Nó ngẩng đầu. Dẫn đầu xông về màn trời vết dạn. Cái khác Long Linh nhao nhao đuổi theo. Bàng bạc sương mù hình thành một mảnh sóng biển. Mà tiểu bạch vẻn vẹn chỉ là trong đó một đóa không chút nào thu hút bọt nước. Vốn là muốn gần phía trước nòng nọc hỏa bị số lớn Long uy cho chấn trụ. Đúng là không cách nào lại tiến lên một bước. Nó rõ ràng là đoàn ngọn lửa. Lại cảm thấy mình toàn thân rất lạnh. Lúc ấy tiểu hỏa điểu tử vong. Nó rất không cao hứng. Nhưng mà cũng không có giống như bây giờ khổ sở. Tô Lâm An. Nó quay đầu xem Tô Lâm An. Thành âm đều mang một chút giọng nghẹn ngào. Yếu ớt ngọn lửa nhỏ huyễn hóa ra hai cái tay nhỏ. Dùng tay chỉ chính mình trung tâm ngọn lửa nói. Ta chỗ này đau. Tô Lâm An nhếch khóe môi không nói chuyện. Nàng hơi chớp mắt. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Trên đầu cái kia phiến xương trắng bên trong. Từng đầu Long Linh bay vào kẽ nứt. Hóa thành ngàn vạn linh khí. Đi lấp vá trời bên trên lỗ thùng. Tiểu Bạch cũng ngẩng đầu. Cùng những cái kia tiền bối cùng một chỗ xông về phía trước. Có tiền bối ngăn tại phía trước. Kẽ nứt phong đều không mãnh liệt như vậy. Nó không cần lo lắng chính mình sẽ bị phong cho thổi tan. Liền khe hở đều không đến được. Nó thật cao hứng. Một chút cũng không hối hận. Chỉ là tại xông vào khe hở kia nháy mắt. Nó quay đầu nhìn thoáng qua. Chủ nhân, nòng nọc nhỏ. Đừng khóc, ta chỉ là từ chỗ nào đến. Về đến nơi đâu à, nghĩ tới ta thời điểm ngươi liền nhấc ngẩng đầu. Ta luôn luôn tại trên trời. Từng đầu Sơn Hà Long Linh tràn vào màn trời. Sau đó, mưa hôm khác tễ. Sương trắng tràn ngập. Đợi cho đã lâu ánh nắng đâm rách hắc ám xuất hiện lên đỉnh đầu lúc. Lại có trường hồng huyền không? Đem mảnh trời này tòa thành này nổi bật lên mờ mịt như mộng. Ngây thơ tinh, tiểu bạch, cũng đi thật cách chương.